Kiếp Thiên Vận, chương 806, con nhím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm chuyện ngay. Trong lòng ta kích động lên, bộ quần áo này cường đại khí chàng, còn có kia cuốn đã từng chấn động qua ta Thanh Thiên Quyền, nàng là lão tổ bà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo hữu, phía trước tình huống như thế nào? Doãn Dật Hoa đến gần đây, cũng không có lập tức ra tay, mà là hỏi tới tình huống, hiển nhiên đối phương nếu như nói khống chế được tràng diện, hắn tất nhiên sẽ không xuất thủ, đến dự trữ hào còn thừa năng lượng mới được. Chính mình sẽ không xem a, lão tổ bà cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, sau đó thưa quyền hướng mặt trước sơ lên, kia màu xanh sương mù càng là mãnh liệt cuốn lên đứng lên, so trước kia đối phó đỗ cổ kiếm thời điểm càng là lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở bên trong cùng đồ thiên tôn kịch chiến chính là cái tóc trắng lão giả. Lão giả yếu không ra gió, tựa hồ đã gần đất xa trời dáng vẻ, xuyên rách rách dưới, phảng phất ven đường tên ăn mày, bất quá quần áo trên người nhưng không có nửa điểm vết bẩn, còn tắm đến trắng bệch. Hắn khống chế chính là một cái cực nhỏ như là châm dài đồng dạng đồ vật, đồ chơi kia sáng loáng, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, tại lão tổ bà lợi hại pháp bảo hạ siêu siêu xuyên thấu đồ thiên tôn thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Hoàn, ta sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lão nhân này thoạt nhìn yếu không ra gió, vậy mà lại có được Kiếm Hoàn, thật là bị ta mở rộng tầm mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này tiếp ứng người kia tổ cùng Lạc Thanh cô kia tổ đều là có tương tự địa phương, tựa như một người am hiểu sử dụng pháp thuật loại pháp bảo. Mà đổi thành một người thì là kiếm tu, có lẽ tiên môn cảm thấy như vậy phối hợp tương đối có ưu thế chút. Lạc Thanh cô cùng Doãn Dật Hoa đều là vẻ mặt ngưng tụ lẫn nhau nhìn thoáng qua ta theo trong mắt bọn họ nhìn ra vẻ kiêng dè. Hiển nhiên muốn thật đánh nhau, chỉ sợ lão tổ bà kia một tổ sẽ lợi hại rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói đồ thiên tôn cho phi kiếm liên tục đâm đến mấy lần, tuy nói hồn thể như quả cầu da bị xì hơi, không ngừng trở nên mờ nhạt nhưng vẫn không buông tha, lần này hắn là muốn cho ta hố chết một bên chống cự lão đầu Kiếm Hoàn. Một bên mắng ta, Hạ Nhất Thiên, người này ác độc tiểu nhóc con, dám lừa ta đến nông nỗi như thế, ta nếu không nuốt sống ngươi, thề không bỏ qua. Giết ngươi cũng không phải là ta liền một ngộ đạo kỳ tu sĩ mà thôi. Làm sao đến mức đâu, có thể cho người giết lại không thể cho người ta hố, xem ra ta này tu vi đi hố người khác, trong lòng đả kích cường độ quả nhiên rất mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tên của ta, lão tổ bà vẫn không có quay đầu, mà là nhìn đồ thiên tôn cho chính mình Thanh Thiên Quyền vây khốn, sau đó làm lão đầu phi kiếm đâm chết về sau, mới chậm rãi thu hồi bảo vật. Thẳng đến lão đầu kia đem Kiếm Hoàn ngậm vào miệng bên trong, lão tổ bà mới xoay người qua, nàng biểu tình vẫn như cũ băng ngưng, mặt bên trên cũng không có nửa điểm nếp nhăn, duy trì vĩnh hằng đồng nhan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị đạo hữu thế nhưng là Lạc Thanh cô Lạc đạo hữu cùng Doãn Dật Hoa Doãn đạo hữu. Tại hạ Tạ Mâu thập vạn đại sơn tán tu, bên kia vị kia là Trần Hàm Kỳ Trần đạo hữu, cùng thuộc thập vạn đại sơn khu vực chúng ta phụ trách tại đây tiếp ứng hai vị. Lão đầu chắp tay nói, Lạc Thanh cô được rồi đạo môn chi lễ, nói, không sai ta chính là Lạc Thanh cô, hai vị đạo hữu tới đúng lúc chúng ta cùng hai cái vì bảo hộ nhiệm vụ lần này muốn người cùng không biết này muốn người nơi nào đưa tới tiên quan đấu một trận, chết một vị đệ tử, đả thương ba cách thậm chí liền ta cùng Doãn đạo hữu cũng bị thương, các ngươi xem như giúp đại ân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, như thế hẳn là, hai vị kia lần này là dự định để chúng ta trực tiếp hộ tống thượng tiên cửa đâu rồi, hay là chúng ta chính mình đi tiên môn nhận lấy một phần nhiệm vụ thù lao? Tạ Mâu khách khí hỏi tới. Trong lòng ta thầm nghĩ, này tiên môn ngược lại là cùng tán tu liên hệ chặt chẽ, mà phân bố ở các nơi tán tiên tiếp ứng tiên môn người đều sẽ có chính mình một phần nhiệm vụ thù lao. Vẫn là chỉ là giúp một tay kia bộ phận, bất quá nói thế nào, này tiên môn ngược lại là tài đại khí thô. Dù sao trước đó còn đưa hai ta hộp địa tiên đan đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hồi tưởng trước đó Doãn Dật Hoa nói lão tổ bà đi tiên môn họp chuyện, ta tự hồ rõ ràng tiên môn một ít cấu thành, đầu tiên Lạc Thanh cô cùng Doãn Dật Hoa hẳn là tiên môn đường đường chính chính môn nhân, tiếp nhiệm vụ về sau, một đường hạ đến liền phái đệ tử trước thông báo cái khác tán tu, sau đó tự mình hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, liền bắt đầu lần lượt cùng tiếp ứng người chấp đầu, dự phòng nhiệm vụ thất bại cái gì, đây cũng là tính toán không bỏ sót. Mời đạo hữu đợi một lát. Lạc Thanh cô sau khi nghe xong, liền cùng Doãn Dật Hoa đi một bên, nhỏ giọng nói khởi lời nói đến, một hồi nhìn xem ta, một hồi lại nhìn xem lão tổ bà cùng Tạ Mâu, cuối cùng hàn huyên chỉ chốc lát tựa hồ có kết quả, Doãn Dật Hoa đi tới, cười nói. Tạ đạo hữu cùng Trần đạo hữu thực lực rõ như ban ngày, hai chúng ta hiện nay tiêu hao cũng là không ít, mà này tiểu tử đừng nhìn hắn chỉ có ngộ đạo kỳ, lại là phiền phức đến cực điểm muốn người, một đường sợ còn sẽ có chuyện gì ra tới, cho nên nhìn hai vị có thể cùng nhau hộ tống đi tới tiên môn, ha ha. Bất quá chúng ta nhiệm vụ dự toán cũng không phải rất nhiều, ven đường ngoại trừ hai vị, như không có ngoại ý muốn khác cũng liền không còn tiếp nhận cái khác tiếp ứng người, hai vị thấy thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tạ Mẫu ngược lại là không có vấn đề gì, Trần đạo hữu, ngươi xem coi thế nào? Tạ Mâu đối với lão tổ bà thực khách khí mà hỏi, có thể thấy được hắn cũng không dám xem thường lão tổ bà. Ta không có ý kiến, vừa vặn khuyết điểm đan dược xung kích tam tài cảnh. Lão tổ bà nhàn nhạt đáp lại, lại chỉ là tùy ý nhìn ta một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tổ bà thông minh đâu rồi, khẳng định cũng thực kinh ngạc gặp được ta, nhưng mà như vậy bất động thanh sắc có lẽ là không nghĩ bại lộ chính mình mục đích, ta cũng không thể đem nhận biết lão tổ bà đem nói ra đi ra ngoài, cũng không biết lão tổ bà cùng Tạ Mâu quan hệ thế nào. Vừa rồi ngược lại là phối hợp đến không tồi. Ha ha, quá tốt rồi, vậy làm phiền hai vị, vậy bây giờ liền tiếp tục hướng bắc như thế nào? Doãn Dật Hoa đưa tay mời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tổ bà hai người lúc này cũng thi triển thân pháp quỷ mị đồng dạng hướng phía bắc di động, Doãn Dật Hoa cùng Lạc Thanh cô cũng thuận đường song song di động đứng lên. Ba người trao đổi lẫn nhau theo bắt được ta sau đó phát sinh sự tình, nói ba người, đó là bởi vì lão tổ bà một đường đều không động thanh sắc, bọn họ nói cái gì, lão tổ bà ngoại trừ gật đầu, một câu đều chẳng muốn nói, thẳng đến ra thập vạn đại sơn, đi tới quý tỉnh giao giới lúc đệ tử nhóm lại bẩm báo tiếp ứng người sự tình, bất quá Lạc Thanh cô cũng như bọn họ thương lượng đồng dạng cự tuyệt, chỉ là phái đệ tử thông báo mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Mâu thấy Lạc Thanh cô cự tuyệt rất kiên quyết, liền hỏi dò, ha ha, Lạc đạo hữu, kỳ thật Tạ Mẫu nghe nói lần này nhiệm vụ ban thường cũng không ít nha, đây cũng là ta đón lấy nhiệm vụ này nguyên nhân, lại nhiều hai người, có thể phân đến cũng sẽ không thiếu nha, dù sao chúng ta bốn người đều là tiêu hao một ít tiên lực, sợ đường bên trên ra chút chuyện đâu. Lạc Thanh cô liếc nhìn Doãn Dật Hoa nhìn ta một chút, sau đó cười lạnh. Quả nhiên nói thẳng nói ra ta có âm khí khối chuyện. Hắc hắc, đạo hữu có chỗ không biết, này tiểu tử thuộc hạ chỉ ít có 8 mai tiên cấp tiên khí khối, hơn nữa tựa hồ còn có chuyển đổi tiên khí khối bản lĩnh, đây cũng là hai chúng ta không nguyện ý lại xin giúp đỡ cái khác tiếp ứng người nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại có việc này, chẳng trách tiên môn đem hắn đặt vào muốn người phạm trù, còn đưa cho như vậy đại nhất bút thù lao, nói như vậy, chúng ta bốn người người cũng là tốt, thù lao tới tay có thể phân ra không ít lượng, xung kích tam tài cảnh ở trong tầm tay. Tạ Mâu nở nụ cười. Tạ đạo hữu nhưng chớ cao hứng trước, đầu tiên hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng ta tiên khí khối, lại mà nghĩ muốn uy hiếp, chỉ sợ cũng không được, hắn so con thỏ chạy đều nhanh, không tin ngươi đuổi theo hắn thử xem. Doãn Dật Hoa ác độc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không cống hiến âm khí khối, đã để hắn đối với ta sinh ra phẫn hận, hiện tại mượn đao giết người cũng đã rất bình thường. Ha ha, đó là các ngươi phương pháp không đúng, lại xem lão phu. Tạ Mâu cũng là lão hồ ly, căn bản không nhận kích, dựa vào cái gì hắn tới làm ác nhân đại gia đủ chia sẻ. Thả chậm bước chân, Tạ Mâu nói, tiểu tử, mọi người chúng ta dùng đồ vật đổi lấy ngươi tiên khí khối, ngươi cảm thấy thế nào? Xem ngươi sắp đi vào địa tiên, chắc hẳn cũng thiếu pháp bảo cái gì à, chúng ta ngược lại là có không ít địa tiên bảo vật, nếu không dùng để đổi với ngươi tiên khí khối như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, Tạ Mâu đa mưu túc trí đem việc này dẫn hướng giao dịch, bất quá ta thật đúng là không thiếu địa tiên bảo vật, lục đạo bàn còn không biết tác dụng, phược tiên thần lôi cháo cũng không có thăm dò rõ ràng dùng như thế nào, xem ra còn phải tìm biện pháp lại đi hỏi một chút tức phụ, mặc dù lúc ấy không có hỏi, hiện tại lại đi thật mất mặt, nhưng có thể sử dụng bảo vật này, đối ta tốt nơi nhiều lắm. Tạ Mâu mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng khẳng định không cao hứng, bất quá này không có nghĩa là hắn không có chiêu, lúc này hắn còn nói thêm. Vậy lão phu cùng các vị đạo hữu giúp ngươi thành địa tiên, ngươi xem coi thế nào. Chỉ cần đem tiên khí khối cho chúng ta, giúp bọn ta khôi phục hoàn toàn lực lượng, chắc hẳn lưỡng nghi cảnh bốn người hộ kiếp luôn có thể để ngươi thành tựu địa tiên a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần, ta cười lạnh một tiếng, ta còn có thể giúp ngươi độ kiếp đâu rồi, ngươi muốn giúp ta hộ. Nói đùa sao, Tạ đạo hữu có chỗ không biết, này tiểu tử có điểm cổ quái, không sợ thiên lôi, thậm chí cho đừng bán tiên hộ kiếp 100% có thể để cho người khác đủ trở thành địa tiên, tiên môn có lẽ chính là cân nhắc đến điểm ấy, mới thả ra như thế nhiệm vụ thù lao, phải đem hắn mang về tiên môn. Doãn Giật Hoa bình thản nói xong, còn nói thêm, Tạ đạo hữu tiểu tử này là con nhím, người cái chiêu gì hắn cũng sẽ không tiếp, tới gần còn đâm người, coi như đạo hữu đã lưỡng nghi cảnh, nhưng còn cần cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ta Tạ Mâu tại Nam Bộ Thâm Sơn tĩnh tu nhiều năm không ra, không nghĩ tới mới vừa xuất sơn, liền ăn này lăng đầu tiểu tử bế môn canh, hảo nha. Tạ Mâu cười hắc hắc, bỗng nhiên mũi chân điểm một cái, bạo khởi lao đến. Tốc độ nhanh chóng, nói là không hợp thói thường đều không quá đáng. Chỉ nháy mắt liền đến trước mặt ta, tại ta còn đọc chú ngữ thời điểm, bàn tay lớn liền đưa về phía ta bao lưng. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.